Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của bạn Thái My đã gửi cho Thi các bạn. Thì câu chuyện mà bạn Thái My lần rồi Thi kể là bạn cho cá ăn và bị cái đầu quỷ nó theo và nó mọc ra từ cái cổ, các bạn nhớ không? Thì hôm nay Thi kể lại câu chuyện bạn kể cho Thi cách đây khoảng 8 năm trước. Lúc đó là bạn đang mang thai, con của mình sắp sanh rồi các bạn. Cho nên hai vợ chồng của bạn đã thuê một ngôi nhà ở đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6. Thì theo diễn tả của bạn, ngôi nhà này rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi, xây dựng rất là đẹp, rất là rộng rãi, nhưng giá lại rất là rẻ các bạn. Ngôi nhà gồm một trệt một lầu, phía dưới thì có phòng khách, rồi có một cái phòng rất là lớn để ngủ, rồi tới một cái bếp. Còn phía trên lầu thì có hai phòng ngủ và có toilet trên đó luôn, mà giá chỉ có 1 triệu một tháng thôi, rất rẻ. Cho nên chồng của bạn là đã kêu thêm mẹ chồng nuôi của bạn, là mẹ nuôi của anh chồng bạn á, để mà vào để mà ở chung. Thì thời gian đầu ở thì cũng không có gì xảy ra các bạn. Một hôm là do chồng của bạn phải đi lái xe đêm, cho nên nó là có gọi bạn dậy khoảng tầm 11 giờ để mà xuống mở cửa rồi đóng cửa cho anh chồng của bạn. Thì lúc này là bụng bạn đã rất là to rồi, khoảng gần 9 tháng rồi các bạn, cho nên cũng nặng nề mà ra mở cửa cho chồng rồi đi vào. Khi mà đi vào thì bạn nhìn thấy rõ ràng các bạn, nhìn thấy rõ ràng có một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ lính, và cái người đó là đứng nhưng mà cái đầu là gục xuống tới một cái bụng luôn các bạn, gục mà người thì đâu có gục tới bụng được các bạn ha. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng ông này là đang gục cái đầu xuống tới cái bụng luôn, và tóc rất là rũ rượi và giơ tay ra xin bạn như nè: "Tôi đói quá, cho tôi ăn bánh bao đi, cho tôi uống rượu đi." Câu đó rõ ràng bạn nghe như vậy và bạn rất là sợ, bạn chạy vào phòng và bạn chùm mền lại để mà không nhìn thấy ông đó. Thì sau khi mà nằm sợ hãi quá thì bạn cũng ngủ thiếp đi các bạn. Thì tới sáng hôm sau thì chồng bạn về và bạn kể lại cái chuyện này cho chồng bạn và mẹ nuôi của chồng bạn nghe. Thì mẹ nuôi chồng bạn nói rằng đó là chắc là do là bạn đang mang thai cho nên nó là bạn mệt mỏi rồi bạn nằm mơ bạn thấy bậy thấy bạ chứ không có gì đâu. Thì chồng của bạn vẫn mua đồ cúng các bạn, mua đồ cúng rồi thì không có chuyện gì xảy ra nữa, cho đến khi mà bạn sinh con được 2 tháng. Thì lúc mà sinh con được 2 tháng thì lúc này chồng của bạn đã qua bên Campuchia để mà lái xe cho nên ít về lắm. Thì bạn mới nói với mẹ chồng bạn là kêu thêm 2 người con gái của mẹ chồng bạn về để mà ở chung. Thì lúc này ba chị em đang ngồi dưới đất mà xem tivi các bạn. Bạn không còn ở cái phòng phía trong nữa mà bạn đã dời qua, 2 mẹ con của bạn đã dời ra phòng khách để mà ở. Thì khi đang xem tivi thì hôm đó trời mưa rất là lớn các bạn, thì tự nhiên là nghe tiếng bấm chuông. Đang ngồi xem tivi nghe tiếng bấm chuông thì bạn mới kêu em gái của bạn chạy ra xem ai, có khi chồng bạn về hay không. Thì khi mà em của bạn chạy ra xem thì không có ai hết, hoàn toàn không có ai. Thì đi vào thì nghĩ rằng đó là chắc là do đứa con nít nào nó phá, nó bấm chuông, nó chọc ghẹo vậy thôi. Thì đang ngồi thì thêm một chút xíu nữa lại nghe cái tiếng chuông nữa các bạn. Nghe tiếng chuông thì lúc này bạn rất là bực mình, bạn nghĩ đứa nào mà chọc phá hoài. Thì bạn mới đi ra, chính bạn đi ra. Thì khi mà bạn mở cửa rào ra thì bạn rõ ràng nhìn thấy một người con gái, mà cái người này là nhìn không phải là rõ như là một con người mà nhìn nó mờ mờ các bạn, nhìn thấy rõ ràng một người là đứng mờ mờ, cái bóng mờ mờ đang đứng bấm chuông. Và sau khi bạn mở cửa thì đi lướt vào trong thẳng luôn và đi xuyên qua cái tường luôn các bạn. Thì bạn rất là sợ hãi và bạn chạy vào bạn kể cho 2 đứa em bạn nghe. Thì 2 đứa em nó mới nói rằng chắc là do chị mới sanh rồi mất máu nhiều quá cho nên chị bị hoa mắt rồi chị thấy bậy thôi, chứ đâu nãy giờ tụi em ngồi đây đâu có thấy gì đâu. Thì bạn kể lại nhưng mà không ai tin bạn hết các bạn. Lúc này đó thì một hôm là chồng bạn về thì bạn mới kêu chồng bạn á, là đi lên trên lầu nghỉ đi, tại vì bạn chưa có quét nhà lau nhà. Thì chồng bạn lên đó ngủ ngủ thì sau khi mà giặt giũ rồi dọn dẹp quét dọn nhà rồi thì bạn lên gọi chào chồng bạn dậy để mà xuống ăn cơm các bạn. Thì khi mà lên thấy chồng bạn đang nằm và bạn rất là sợ hãi, hoảng hốt mà tột độ luôn khi mà bạn nhìn thấy rõ ràng có một người đàn bà các bạn mặc nguyên một bộ đồ trắng và tóc rất là dài mà không thấy mặt mày mà đang áp sát cái mặt của bà ta vào cái mặt chồng bạn. Thì các bạn nghe tới đây thì các bạn có thể hình dung, các bạn tưởng tượng ra trong mấy cái phim ma mà mình xem, mà mình thấy mấy con ma mà nó hay áp sát cái mặt của nó vào trong những cái diễn viên đang ngủ. Thì Thi khi mà Thi đọc tới đây, Thi tưởng tượng ra cái cảnh tượng như vậy rất là ghê các bạn. Thì bạn nhìn thấy và bạn quá hoảng hốt, bạn quá sợ hãi cho nên bạn đã chạy xuống lầu và bạn ôm con của bạn ra ngoài đường ngồi luôn. Thì sau một hồi á, thì mẹ của bạn và hai đứa em gái về thì có hỏi bạn là lý do vì sao mà ngồi đây, mặt mày thì xanh lè, lúc đó là bạn quá sợ hãi đến nỗi mà gương mặt xanh lè không còn một hột máu, thì bạn không dám nói các bạn, bạn kêu á, là lên kêu chồng con xuống giùm. Thì khi mà mẹ chồng của bạn lên kêu xuống á, thì chồng bạn có gặng hỏi là chuyện gì nhưng mà bạn không hề dám nói, bạn không dám nói luôn, mà bạn nói là hả chở em về mẹ đi. Thì chồng bạn nói rằng là không được, tại vì ba của mẹ bạn lúc đó đang đi du lịch ở Đà Lạt, cho nên nó là có về bên bển thì cũng không có ai. Thôi chiều nay là để anh đưa em đi uống cà phê, có chuyện gì em ra ngoài đó em nói cho anh nghe. Thì khi mà đi ra ngoài đó thì bạn mới kể lại là bạn đã nhìn thấy như vậy các bạn. Thì chồng bạn có trấn an rằng thôi để anh về anh mua đồ anh cúng cho. Thì đêm hôm đó là bạn đang ngủ thì tự nhiên là bạn nghe một cái tiếng cười khúc khích, mà lúc đó là cái tiếng cười đó là do chính con bạn các bạn, mà các bạn nghĩ xem, một đứa trẻ mới có 2 tháng tuổi thôi mà nó cười nha. Thì bạn nghe cái tiếng cười của con mình, bạn nhìn qua cái nôi á, là bạn thấy nó cười mà nó nhìn lên trên thành nôi, thì bạn nhìn lên là bạn nhìn thấy rõ ràng có một đứa con nít khoảng tầm 5 tuổi, mà cái đứa con nít này á, là gương mặt của nó là hốc mắt đen ngòm thôi các bạn, đang đưa cái nôi của con bạn. Rồi hả, bạn quá sợ hãi, bạn nhắm mắt lại và bạn nhìn trở lại thì bạn vẫn thấy đứa đó đang đưa nôi con bạn luôn các bạn. Và con của bạn á, là chỉ mới 2 tháng mà cứ cười khúc khích rất là kỳ. Thì sau đó bạn đã quay lại và bạn ngắt chồng mình, nhéo chồng mình. Thì khi mà chồng bạn dậy á, thì bạn mở đèn phòng lên và bạn nhất quyết không ngủ nữa và không tắt đèn luôn, sợ quá, sợ hãi quá không dám ngủ nữa. Thì bạn mới bàn với chồng mình rằng thôi anh ơi dọn đi em sợ quá. Thì chồng bạn lúc đó cũng hơi lần thần chưa quyết định các bạn. Thì một hôm á, là lúc đó là hôm đó là gia đình đang ngồi phía trước, còn bạn thì ra phía phòng bếp ở sao để mà pha sữa cho con. Thì đang đứng pha sữa cho con vậy thì bạn xoay qua và bạn rõ ràng lại nhìn thấy thêm một người đàn ông mà mặc một cái quần đùi các bạn, đang đứng kéo cái hộp tủ, mà cái hộp tủ đó là lúc đó bạn sợ quá và bạn chạy lên, bạn la lên nói với chồng mình vậy. Thì chồng bạn chạy xuống thì nhìn thấy là cái hộp tủ là đã khóa từ bao đời rồi và không có mở ra được. Mà lúc đó thì tự nhiên là cái hộp tủ mở ra, thì bạn lúc đó chồng bạn đã tin rồi, tin có ma rồi. Thì chồng bạn nói thôi đừng có nhét nữa, để tôi mua đồ về tôi cúng cho các vị, tôi biết là các vị linh rồi, thôi đừng nhét nữa. Thì khi mà chồng của bạn có mua một con vịt quay và giấy tiền vàng bạc về để mà cúng các bạn, nhưng mà tới khi là đốt giấy tiền vàng bạc thì không cháy, giấy tiền vàng bạc đốt nhưng mà không cháy các bạn. Thì chồng bạn nói là thôi nhận đi đừng giận gì hết, nhưng mà hoàn toàn không cháy. Thì lúc này mẹ chồng của bạn là mới nói rằng chắc là người ta không cho mình ở rồi, thôi mình dọn đi tụi con ơi. Thì chồng bạn mới nói rằng là thôi cho tụi tôi xin lỗi, tụi tôi mấy người nhận đi rồi tụi tôi sẽ dọn đi. Thì khi mà chồng bạn nói câu đó rồi thì khi đốt lại thì giấy tiền vàng bạc lại phừng lên cháy hết các bạn. Thì bắt đầu gia đình mới gom đồ để dọn. Thì hôm mà gom đồ để dọn á, thì tự nhiên là lúc này á, là chồng bạn là đang đi kêu xe, thì ba chị em của bạn đã dọn đồ ra phía trước cửa nhà rồi. Thì trên lầu trên á, là tự nhiên nghe tiếng nước chảy. nghe tiếng mà nước chảy xối xả luôn, dặn rất là mạnh, nước mà chảy mà có cảm giác như là xối xả trên đó. Thì bạn mới kêu em gái chồng của bạn là chạy lên xem coi nước có chảy không tắt đi. Thì khi mà em gái chồng bạn chạy lên mà rõ ràng em chồng của bạn vẫn nghe tiếng nước chảy khi mà trên đường đi lên nha các bạn. Nhưng khi lên tới đó rồi thì sàn nước là hoàn toàn khô rang và nước thì vẫn dặn chặt không có gì hết. Thì em chồng bạn quá sợ chạy xuống, chạy xuống thì khi mà vừa tới cầu thang á thì tự nhiên là cái cửa phía sau á, cái cửa phía sau bếp á là không có một miếng gió nào hết mà nó đóng một cái rầm luôn. Thì rất là sợ hãi, em chồng bạn chạy ra phía trước và không dám, ba chị em không dám bước vào nhà nữa, cứ đợi chồng bạn đến để mà dọn đồ đi thôi. Thì khi lúc này á là kêu cái người chủ nhà qua để mà trả chìa khóa các bạn, thì cái người này là khoảng 30 tuổi, thì có qua thì ba chị em cũng có bức xúc, mới hỏi rằng là những cái hiện tượng lạ xảy ra trong người trong cái nhà này. Thì người này không nói, người này nói rằng tôi không biết gì hết trơn, tôi chỉ là người đi thu tiền giùm thôi chứ tôi hoàn toàn tôi không biết. Thì sau khi mà cô ta nói thì cô ta bỏ đi không trả lời. Thì ba chị em mới qua cách nhà khoảng cách cái nhà đó khoảng 2 3 căn, thì mới qua cái tiệm tạp hóa có bán cà phê để mà ngồi uống cà phê trong lúc mà chờ chồng bạn để mà dọn đồ hết tất cả đi đó. Thì có hỏi cái chị chủ quán thì chị chủ quán mới nói sơ là hồi xưa cái nhà này á, là có 2 vợ chồng và 1 đứa con bị giết trong ngôi nhà này các bạn. Là sau khi mà chị đó nói rồi á, thì cũng không nói gì nhiều nữa. Thì ba chị em nghe xong thì thôi, và sợ quá là từ đó về sau là bạn không ở ngôi nhà đó nữa. Và sau này thì bạn cũng có đi ngang nhà này vài lần, thì bạn thấy là ngôi nhà này đã bị phá hủy và cất lên một ngôi nhà khang trang khác, cao tầng khác rồi. Thì không biết là người ta còn gặp không thì bạn không biết. Thì đó là cái câu chuyện mà trên đường, cái ngôi nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng. Còn thêm một câu chuyện cách đây là khoảng năm 2015, là sau khi mà bạn trúng số đó các bạn, khoảng tầm mùng 7 mùng 8 Tết là bạn trúng số, thì bạn có thuê một ngôi nhà trên đường không biết đường gì nhưng mà ngay cầu An Hạ đó các bạn. Thì lúc này thuê thì ngôi nhà này là ở trong một cái khu mà xóm mà người ta hay chơi đánh bài. Thì hôm đó chồng của bạn ra chơi đánh bài với trong xóm đó, thì bạn mới đưa con của mình đi về ngoại. Thì sau khi mà về ngoại rồi thì bạn mới về, lúc đó khoảng tầm hơn 10 giờ đêm rồi. Thì khi mà chạy gần đến cái cầu An Hạ đó thì bạn rõ ràng trông thấy một người đàn ông đang ngồi mà ngồi xổm, và quần áo của người đàn ông này rất là dơ dáy và rách rưới các bạn. Và người này giơ tay ra giống như là giơ tay ra xin có gian vậy đó. Thì khi mà bạn chạy đến rồi thì lại không thấy người đàn ông đó nữa. Thì bạn mới hỏi con của mình, nó xoay lại, con của bạn ngồi phía sau hỏi con, nãy con có thấy ai không? Thì đứa con mới trả lời, con đâu nhìn thấy ai đâu mẹ. Thì bạn đã biết là mình nhìn thấy rồi. Thì khi mà đến gần nhà thì thấy chồng bạn đang đánh bài với những người đó, thì bạn hỏi rằng là mới nãy đi trên cầu An Hạ thì nhìn thấy cái người đó như vậy như vậy. Thì mấy người đó mới hỏi rằng có phải là ngay chỗ cái miếu mà kế bên cái chuồng hay không. Thì bạn nói đúng rồi, thì cái mấy những người đó người ta nói đúng rồi, tại vì cái chỗ đó là hay có chết trôi, rồi những người mà chạy xe hay gặp tai nạn á, cho nên người ta đã lập ra cái miếu đó, và ai mà đi về khuya hoặc là yếu bóng vía thì hay nhìn thấy những cái hồn ma ngay chỗ đó các bạn. Thì sau khi mà nghe xong vậy thì bạn cũng đi vào trong phòng trọ của mình. Thì khi mà vào trong phòng trọ thì tự nhiên con bạn nó trở lên cơn sốt các bạn, và bạn cho con bạn uống thuốc hạ sốt rồi kêu ngủ đi, nhưng mà cháu không ngủ, cháu không ngủ, cháu cứ nằm và cháu mở mắt cho cháu và nhìn lên trên cái gác để mà cười, cười mà cười hí hí kỳ lắm. Mà lúc đó cháu cũng đã lớn khoảng 7 8 tuổi rồi, thì cháu cứ nhìn lên trên cái gác và cháu cứ nhắm, không thể nhắm mắt được, và nhìn lên đó cười. Thì bạn rất là bực mình, sau nhiều lần kêu như vậy thì bạn nhìn lên thì bạn không, hoàn toàn là không thấy ai hết. Thì bạn mới tức, bạn mới nói là mày ngủ đi, làm gì mà thức mà cười hoài vậy con đó. Thì sau khi nói vậy thì con của bạn là không, cũng như vậy luôn, cứ nhìn lên trên cái gác đó và cứ mở miệng cứ cười hí hí khích khích vậy đó. Thì bạn rất là tức và bạn la lên, bạn nói là hả, có gì nhét tao đây nè, nhét con tao nó còn nhỏ, nó đâu có biết gì đâu mà nhét nó, làm cho nó như vậy. Thì sau khi mà bạn dứt lời thì tự nhiên con bạn hết cười và cháu chìm vào trong giấc ngủ các bạn. Và sau đó là chồng bạn về thì chồng bạn nằm ngủ thì gia đình đang ngủ vậy, thì tự nhiên là bạn nhìn lên trên cái gác đó và rất là hoảng hốt khi bạn nhìn thấy rằng đó là không, trước trước đó đang nói đang kể tới khúc hấp dẫn mà có người kêu làm hết hồn hết trơn các bạn. Thì trước đó là khi mà tự nhiên bạn đang ngủ thì bạn có cảm giác có một cái bóng đen nó đi lướt qua người chồng bạn, thì lúc này bạn mới giật mình sau khi mình dạng như là lơ mơ nhìn thấy cái bóng đen đó thôi. Thì bạn hả giật mình thức dậy và bạn mở đèn lên thì bạn không trông thấy ai hết. Nhưng khi mà bạn nhìn lên trên cái gác đó các bạn, thì cái gác đó là bình thường gia đình không có sử dụng, chỉ để những cái đồ đạc mà không có dùng tới để trên đó gia đình ở dưới. Thì lúc đó là bạn nhìn lên và bạn nhìn thấy rõ ràng có một người đàn ông, và người này gương mặt đen ngòm, cơ thể là đen ngòm luôn các bạn, đang ngồi nhìn xuống. Và các bạn có thể tưởng tượng rằng cầm cái thanh mà trên cái gác đó đó, và cầm và nhìn xuống vậy nè, nhìn xuống cả gia đình của bạn đang ngủ. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái ông này bạn rất là sợ luôn, và bạn la lên và bạn kêu chồng bạn dậy. Thì chồng bạn dậy thì không nhìn thấy ai hết, hoàn toàn là chồng bạn không có ai hết, không thấy ai. Thì bạn mới nói rằng đó là thôi để mai cúng. Thì qua ngày hôm sau thì bạn đã đi ra chợ để mà bạn mua trái cây bạn cúng, bạn giái người ta rằng đó là tại vì thôi cho con ở đây, gia đình con cũng tha phương cho đến đây để mà lập nghiệp, thôi đừng nhét tụi con. Thì sau đó là khi mà bạn đang cúng thì tự nhiên là bạn thấy rõ ràng có một cái bóng là từ ở trên cái gác đó và lướt đi ra ngoài cửa các bạn, lướt ra ngoài cửa nha. Và từ đó về sau bạn không nhìn thấy nữa. Nhưng mà một hôm là tới ngày mùng 2 á, là chồng của bạn đang ngồi cúng trước cửa phòng. Lúc đó là khi mà bạn cúng, quên cái chi tiết này nữa, là khi mà bạn cúng á, chuẩn bị đồ cúng thì có một chị Hà, là chị tên Hà đó, là chị là chủ của khu dãy trọ đó các bạn. Thì khi mà chị thấy bạn đang sửa soạn đồ cúng vậy thì chị hỏi là cúng ai vậy. Thì bạn nói rằng á, là em nhìn thấy như vậy rồi bây giờ em cúng. Thì chị đó mới nói rằng á, là đúng rồi, tại vì hồi xưa ở đây người ta chết rất là nhiều, thôi cúng cho người ta đi. Và bạn nói với Thi rằng đáng lẽ bạn không nói tên đâu, nhưng mà do chính miệng chị Hà là chủ khu trọ đó, chị Hà nói như vậy cho nên bạn mới nói tên cho Thi nghe. Thì Thi cũng kể cái tên của chủ nhà trọ cho các bạn nghe luôn. Thì sau khi mà bạn cúng thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen lướt đi ra ngoài cửa. Lướt ra ngoài cửa thì từ đó về sau là bạn không nhìn thấy, không có bị nhét như vậy nữa các bạn. Nhưng một hôm bạn có vái rằng đó là mùng 2 16 thì bạn sẽ cúng trái cây. Thì hôm đó là ngày mùng 2 thì ông xã bạn ở nhà đang bày đồ cúng trước cửa phòng các bạn. Còn bạn thì đi mua đồ. Khi mà đi mua đồ về thì khi về thì bạn nhìn thấy rõ ràng từ xa bạn nhìn thấy là ông xã bạn đang ngồi cúng kiến và đốt. Thì tự là bạn thấy có một người ngồi đối diện và đang dòm vô cái đồ cúng và cái đồ đốt đó, các bạn đang ngồi nhìn, ngồi xổm mà nhìn vô cái đồ đó. Thì bạn nghĩ, lúc đầu bạn nghĩ rằng chắc là bạn của ông xã mình hoặc là ông nào trong xóm đó thôi, nhưng mà khi về càng đến gần thì lại không thấy người đó đâu. Bạn hỏi ông xã thì ông xã nói nãy giờ anh ngồi đây chỉ có một mình thôi, đâu có thấy ai đó. Thì bạn biết rằng là mình đã thấy cái vong linh của người ta các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn kể rõ ràng cho Thi. Thì sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình mà bạn gửi cho Thi, sau đó Thi sẽ up lên trên trang web riêng của Thi là thithanhphạm.com các bạn. Đó là câu chuyện của bạn Thái My. Hôm nay Thi sẽ kể thêm câu chuyện của bọn bạn Đoàn Hoàng Sơn các bạn. Thì bạn Đoàn Hoàng Sơn là bạn thường là một Phật tử, gia đình của bạn rất là tôn sùng đạo Phật, cho nên nó là thói quen của gia đình bạn là hàng đêm sẽ tụng kinh trước khi ngủ. Thì bạn nói là mỗi lần mà em tụng kinh á thì em có cảm giác giống như là có người ngồi sau lưng em và đọc theo, nhưng mà khi em nhìn lại thì em hoàn toàn không thấy ai hết. Mà mỗi lần mà em cứ ngưng một dạng như là ngưng một kệ và đọc thêm một cái bài khác thì em lại có cảm giác là người ta kéo đến rất là đông các bạn, và giống như là nhẩm theo, và bạn nghe cái tiếng rì rầm phía sau lưng mình, và sau lưng bạn á là nổi da gà, tóc gáy là nổi hết. Nhưng khi bạn nhìn lại là hoàn toàn không có ai hết, chỉ nghe rằng á là có người đọc theo, và bạn cảm giác giống như là người ta đến, người ta đọc kinh, người ta nghe kinh để mà siêu thoát á các bạn. Thì một hôm là sau khi đọc kinh xong thì bạn có đi ra ngoài cái lan can của cái phòng mình, thì bạn nhìn thấy rõ ràng trên nóc nhà, các bạn, thì bạn thấy là có một cái bóng trắng và cái người ngồi trên đó. Rõ ràng có người ngồi mặc một bộ đồ trắng và có tóc tai đàng hoàng luôn, nhưng mà hoàn toàn không thấy mắt mũi miệng gì hết, chỉ thấy cái bóng trắng ngồi trên đó. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ rằng em của mình á là chơi búp bê rồi lỡ rớt qua bên đó thôi, chứ hoàn toàn là không có nghĩ tới cái vụ kia. Thì sau khi mà bạn nhìn thấy vậy thì bạn cũng hơi sợ các bạn, và đi vào trong phòng. Thì sáng hôm sau bạn ra thì bạn không thấy ai, không thấy con búp bê gì hết, thì bạn biết là bạn đã nhìn thấy. Rồi một lần khác á các bạn, là đang nằm ngủ, thì bạn khó chịu, bạn nhìn thấy rõ ràng có một bóng đen. Mở mắt ra thì bạn thấy có một bóng đen đang giống như là đang đứng nhìn mình vậy đó, đứng nhìn mình, nhưng mà bạn không hề thấy cái gương mặt của cái bóng đen đó, mà chỉ thấy rằng cái bóng đen đang đứng hướng về phía mình thôi. Thì bạn quá sợ và bạn định là ngồi dậy để mà đi qua phòng của anh hai mình ngủ chung với anh hai. Nhưng mà khi mà dự định ngồi dậy thì bạn hoàn toàn không thể nào ngồi dậy được các bạn. Hoàn toàn là cơ thể bạn là cứng, mà coi như là cứng ngắc luôn, không thể nào ngồi dậy. Thì cái thời gian đó là bạn cũng đã nghe chuyện của Thi rồi, thì bạn mới nhớ lời mà Thi nói rằng nếu mà bị ma đè mà có nhìn thấy như vậy thì niệm A Di Đà Phật hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bắt đầu khi mà bạn niệm theo, rồi thì tự nhiên là cơ thể bạn nhẹ nhàng và bạn đi qua được các bạn. Và đây là cái câu chuyện rất là ngắn bạn Sơn nhờ Thi chia sẻ lại với mọi người. Và hôm nay Thi kể tới đây là hết của ngày thứ hai các bạn. Thì những câu chuyện nào mà các bạn gửi tin nhắn cho Thi thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên trang web riêng của Thi, chứ không up lên trên Facebook của Thi nữa các bạn. Cho nên các bạn muốn xem những cái tấm hình đó, những cái hình chụp màn hình đó, thì các bạn lên trên web của Thi là thithanhphạm.com để mà các bạn xem và ủng hộ web cho Thi luôn nha mọi người. Bây giờ thì Thi nhắc nữa nè, nhắc nữa là các bạn gửi chuyện cho Thi, các bạn đừng gửi trên Facebook hoặc là gửi trên Zalo nữa, mà các bạn gửi thẳng cho Thi qua cái email IV Thanh Thi, để cho Thi dễ bề mà check cái email và check được cái ngày mà các bạn gửi cho Thi đó, để Thi sắp xếp kể lại nha. Tại vì các bạn gửi qua Face, gửi qua Zalo cho Thi, tin nó trôi tùm lum hết trơn rồi, rồi Thi tìm Thi sẽ bị sót. Cho nên nó là hy vọng mọi người là hợp tác với Thi, giúp đỡ Thi trong chuyện này nha mọi người. Bây giờ là email của Thi, Thi có để ở dưới phần mô tả của YouTube. Email Thi là ivthanhthi@gmail.com. Còn trang web cũng vậy, để dưới phần mô tả của YouTube luôn là thithanhphạm.com. Còn Facebook của Thi là Thi Thanh Phạm, mở cái ngoặc ra, IV đóng ngoặc lại. Rồi, bây giờ là hẹn gặp lại mọi người trong ngày thứ tư tới nha. Chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Chào tạm biệt nha.